không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phận làm chứng minh thư tạm thời cũng đã tan làm, sớm nhất phải sáng mai mới có thể xử lý hành động nhân từ nhất của cảnh sát là cho phép cô tạm thời ở lại phòng nghỉ của đồn cảnh sát một đêm. Nhưng Thang Ninh không ở lại, Thang Ninh rất thất vọng về hiệu suất và khả năng làm việc của cảnh sát địa phương. Cô ra khỏi đồn cảnh sát, nghĩ đến cách duy nhất là gọi điện cho Cố Lê nhờ giúp đỡ. Cô nghĩ cách ổn thỏa nhất bây giờ là mượn Cố Lê một khoản tiền, rồi hỏi xem có ai sẵn lòng lái xe đưa cô về Giang Thành không? Thang Ninh hít thở sâu mấy lần, trước khi gọi điện cũng tập dượt mấy lần xem nên sắp xếp lời nói thế nào. Cô không muốn khiến Cố Lê quá lo lắng, dù sao bây giờ Cố Lê cũng đang tự thân còn khó khăn, nhưng cô thực sự không nghĩ ra cách nào khác. Khi điện thoại được kết nối, tay Thang Ninh vẫn run. Nửa tiếng trước, Cố Ngộ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vô cùng lo lắng chờ đợi Thang Ninh trả lời, gần như cứ vài phút lại kiểm tra tin nhắn một lần. Thang Ninh không trả lời tin nhắn lâu như vậy, anh luôn cảm thấy bất an, lo lắng cô xảy ra chuyện gì. Anh suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi chất vấn Cố Lê. Cố Ngộ đến nhà ba mẹ, Tống Mạn Tư nhìn thấy Cố Ngộ thì ngạc nhiên. Sao, con lại đến đây? Con, ánh mắt Cố Ngộ liếc nhìn phòng Cố Lê, chuyển hướng câu chuyện. Đến lấy chút đồ, khi đi ngang qua phòng, anh liếc nhìn phòng Cố Lê, cửa phòng đóng chặt. Không có động tĩnh gì, anh giả vờ hỏi vô tình. Cố Lê đã à, chắc đang ngủ trong phòng. Tống Mạn Tư ra hiệu im lặng. Dạo này trông, tâm trạng con bé không tốt lắm. Tâm trạng không tốt, Cố Ngộ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhìn điện thoại, bây giờ là ngày 20 tháng 4 rồi. Anh có linh cảm, chắc liên quan đến Trần Thạc. Anh vừa giơ tay định gõ cửa thì bị Tống Mạn Tư gọi lại. Tống Mạn Tư đi tới nắm tay Cố Ngộ. Đừng làm phiền con bé, mấy ngày nay, nó ngủ không ngon. Hôm nay Thang Ninh còn phải đến dỗ nó ngủ. Thang Ninh đến à mẹ? Cố Ngộ ngạc nhiên, khi nào thế? Đến hồi buổi sáng, gần trưa mới đi. Cố Ngộ nheo mắt, Thang Ninh, có nói gì không ạ? Tống Mạn Tư nhún vai, có vẻ không còn lo lắng lắm. Chỉ nói Cố Lê gặp chút vấn đề trong công việc. Cố Ngộ đại khái biết chuyện gì đã xảy ra với Cố Lê, nhưng bây giờ không có thời gian quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô ấy. Anh lo lắng về Thang Ninh hơn, trọng tâm câu chuyện không phải Cố Lê. Anh tiếp tục hỏi, em ấy còn nói gì nữa không? Tống Mạn Tư nghĩ kỹ, không nói gì nữa. Trông tâm trạng em ấy thế nào? Cố Ngộ tiếp tục hỏi. Mặt Tống Mạn Tư kiểu, còn quan tâm cái này làm gì? Nói vài câu rồi đi. Luôn, à, Cố Ngộ phát ra âm thanh thất vọng. Không phải con đến lấy đồ à? Tống Mạn Tư nhắc nhở. Cố Ngộ gật đầu, giả vờ về phòng lấy đại một cái USB. Định đi thì nhắn tin cho Cố Lê, dậy chưa? Cố Lê lập tức trả lời. Dậy rồi, có chuyện gì? Cố Lê vừa gửi tin nhắn xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi Cố Ngộ về nhà cô ấy đã nghe thấy tiếng động. Cũng không biết anh đột nhiên đến làm gì, lo anh hỏi chuyện gì khó giải thích. Cố Lê chuẩn bị tinh thần một chút, soi gương chỉnh lại tóc rồi mới cho Cố Ngộ vào. Cố Ngộ đẩy cửa vào, phòng Cố Lê vẫn kéo rèm, rất tối, cô ấy ngồi trên giường. Nửa nằm nửa ngồi, cả người trông hơi tiều tụy. Cố Ngộ nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lòng lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh nhìn cô ấy nói, nghe ba mẹ nói tâm trạng em không tốt, sao anh lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lê không trả lời trực tiếp, ngược lại rất có tinh thần. Liếc mắt nhìn anh, về lấy chút đồ. Cố Ngộ kéo ghế trước bàn trang điểm của Cố Lê đến bên giường ngồi xuống nhìn cô ấy, vẻ mặt nghiêm túc. Gặp vấn đề gì trong công? Việc à, để anh trai đến khai sáng cho em nào. Cố Lê ngồi thẳng dậy. Không có chuyện gì lớn, chỉ là một dự án em rất quan tâm bị mất, hơi khó chịu. Cố Ngộ nghĩ bụng, con bé này biết nói ẩn dụ thật. Nếu cô ấy đã nói úp mở, thì anh cũng nói úp mở. Một dự án có gì là ghê gớm, sau này còn nhiều dự án tốt hơn. Anh không hiểu đâu. Cố Lê thở dài, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với dự án mà em thích như vậy. Mặc dù ngay từ đầu đã biết mình có thể làm không tốt, nhưng khi thực sự mất đi thì vẫn rất buồn. Cố Ngộ đột nhiên cảm thấy cô ấy đã trưởng thành hơn, thậm chí còn có cảm giác an ủi khó nói nên lời. Mặc dù lúc đầu nghe về hành động của Cố Lê, anh cảm thấy nó quá đáng. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy như vậy, đột nhiên cũng hiểu phần nào. Có lẽ đối với con gái, chuyện tình cảm là không có lý lẽ nào để nói. Trên thế giới này mọi thứ đều có dấu vết để tìm, chỉ có tình yêu là tự do nở rộ. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, mỗi người cũng có thể hiểu và định nghĩa tình yêu khác nhau. Có người muốn theo đuổi kích thích ngắn ngủi, có người muốn theo đuổi sự bầu. Bạn cả đời, không có đúng sai. Vậy gần đây Thang Ninh, Cố Ngộ vẫn không nhịn được, hỏi vòng vo. Có, gặp vấn đề gì trong công việc không? Cố Lê hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời anh. Cậu ấy à, có vẻ gần đây, cậu ấy khá tốt, chỉ là có vài dự án sắp ở giai đoạn kết thúc, khá bận. Cố Ngộ nhếch môi, không phải vừa nãy còn dùng công việc để ẩn dụ cho tình cảm, sao, sao lúc này lại không hiểu ẩn dụ của anh, nhưng Cố Ngộ vẫn định cho cô ấy một cơ hội. Vậy gần đây em ấy, có gặp chuyện gì không vui trong dự án không? Không có, em thấy gần đây tâm trạng cậu ấy khá tốt mà. Cố Lê nói. Cố Ngộ định nói gì đó, rồi lại thôi. Đúng lúc này, điện thoại của Cố Lê reo. Cô ấy nhìn màn hình rồi lập tức nghe máy. Alo, vợ à, sao thế? Cố Ngộ nghe thấy hai chữ đó lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Lê, chăm chú lắng. Nghe từng câu Cố Lê nói. Cái gì? Cố Lê đột nhiên bật dậy khỏi giường. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Cố Lê rõ ràng trở nên lo lắng bồn chồn, lại có vẻ lúng túng nhìn Cố Ngộ. Một cái, đụng phải ánh mắt hơi u ám của anh. Được rồi, tớ biết rồi, cậu đợi chút, tớ sẽ xử lý giúp cậu ngay. Cố Lê cúp máy, không cần Cố Ngộ mở miệng hỏi, cô ấy đã trực tiếp giải thích. Thang Ninh gặp chút rắc rối. Cố Lê vừa đi qua mở máy tính vừa nói. Hôm nay nhà cậu ấy có chuyện nên phải về Lâm Thành một chuyến. Bây giờ ví tiền và chứng minh thư đều mất. Không thể đi tàu cao tốc về được. Thẻ ngân hàng cũng đã khóa không có tiền. Bây giờ để em tìm giúp cậu ấy xem có chiếc xe nào có thể đến đón cậu ấy về Giang Thành được không? Cố Ngộ không nói hai lời đứng dậy. Để anh đi đón. Cố Lê do dự một giây rồi đồng ý ngay. Cũng phải, tìm người không quen cũng không yên tâm. Lỡ mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn không liên lạc được. Em bảo em ấy gửi địa chỉ cụ thể cho em. Cố Ngộ quay người định đi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói. Đừng nói với em ấy là anh đi đón, anh sợ em ấy thấy làm phiền chúng ta rồi lại nghĩ cách khác. Được, Cố Lê định hỏi anh chu đáo hiểu Thang Ninh như vậy từ lúc nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tình hình khẩn cấp, thực sự không có thời gian nói chuyện với anh. Nhiều, khi đi, Cố Ngộ dặn dò. Nếu lái nhanh thì phải tầm 3 tiếng mới đến đó, em phải luôn giữ liên lạc với em ấy, an ủi em ấy, nhất định phải đảm bảo an toàn và cảm xúc của em ấy. Cách chương.